lắng nghe. Phật tử thanh tịnh tâm bắt đầu từ 16 giờ chiều ngày hôm qua, đúng không? Bắt thua đúng. Tức là từ giây phút ngày hôm qua cho tới bây giờ, tâm Phật tử không còn lưỡng lự giữa vấn đề tôn giáo tín ngưỡng, hiểu chưa? À, nhưng mà khi Phật tử suy cho phát tâm một cách gọi là giống dạng, ngày hôm qua Phật tử phát tâm có sai lầm vì lý do chưa tìm hiểu con đường đi mà lại vội vàng đi trên đó. Bây giờ đã rõ ràng đâu đó rồi, cái việc quan sát và việc làm này giữ cho con ông và thầy làm việc trước khi Phật tử thanh tịnh tâm để qua. Nhưng Phật tử hiểu rằng dù đã phát tâm quy y hay dù chưa phát tâm quy y, dù đã thành tâm hay chưa thành tâm, dù đã đại Phật ngàn lại hay chưa đại Phật chưa ngày nào, dù là một tôn giáo khác hay dù là theo Phật giáo, dù quý thầy Phật phương ở đây hay là quý một vị cao tăng hòa thượng đi tu nào, đó là việc khác của tướng tự mà thôi, rõ chưa? Đó là việc khác của tướng tự mà thôi. Còn nghiệp căn, sức mạnh của luân lưu, sức mạnh của sự hoạt động, năng lực quan tâm của Phật tử lúc nào cũng nguyên như thế. Thầy nói cách khác, mình có tu hay không tu, mình có quy y hay không quy y, chỉ qua là mình ở trong cái giai đoạn dừng cái ác hoặc là phát huy cái thiện. Hai chiều thuận nghịch của nghiệp hành như lúc nãy tôi đã nói. Còn mới nghe rõ chưa ạ? À, giống như tôi đã nói, cái chế chạy hiểu Trung Quốc khi ngừng nó cũng là Trung Quốc. Bây giờ nhớ nhớ nha, đó. Khi còn bên nam ở nhà cũng còn bên nam, mà tháo đây cũng còn bên nam, chứ có làm ông gì khác đâu, nghĩ là ông già nói lên thánh à, đúng chưa? Có nghĩa là mình đi đâu làm gì đi nữa, có tu hành thanh tịnh đi nữa, chính qua là mình biết có cái động thái thuận nghịch trọng tịnh của việc hành mà thôi, nhớ chưa? Do đó cho nên ở đây phần bên nam cái nghịch hành của việc rất là mạnh, cái nghịch hành tức là cho mình đau khổ, làm cho mình chạy về tâm hồn của mình nó là miên man đủ thứ, đúng không? Suy nghĩ đủ điều, đúng không? Muốn dừng mà dừng chẳng được, ví dụ lúc muốn nói mà nói chẳng ra lời, đôi lúc vậy là vâng bật hay đúng không? Ta lẽ thì vậy. Đó, có nhiều lúc là trong tâm mình rất thành kính, nhưng mà những cái gì mình thiếu cho mình là sao sao đó, tôi gọi là cái thiếu giống như nặng nặng lơ lơ vậy đó, sao? Ừ, cái đó là cái tâm thành của hồn bên nam là vậy, nghĩa là rồi cho đến cái thân hành, tức là cái hành là hoạt động của thân, nó theo cái hành việc này này, nó làm sao đúng không? Nó làm sao đúng không? Có nhiều lúc nó lơ mơ lơ mơ, ta có nhiều lúc nó bắt quả quậy, ta có nhiều lúc nó muốn có gì thế, ta nhiều lúc nó muốn mê gì tạo tơ. Khó hiểu thế. Có mấy lẽ đó mà. Dạ, bắt đầu rồi. Sao nó chạy nó gì đó gì vậy? Thì được cái hồ. Biết đâu vậy. À, nói như vậy. Biết đâu mà chị. Tất cả mọi cái nghiệp hành, các cái trọng tác nghiệp hành của ta tâm và thân của Phật Việt Nam. Đại chúng được nghe thì chiếm phá từ một câu tên như thế này. Nha. Lừng lửng mang mang không phóng vị. Đừng em đi chị kìa. Sống bình thường. Mang mang mang không tấu mình thân thân tận gì chỉ câu bên đấy thì các bạn nghe thì đã hiểu rồi, còn đã hiểu được cái giới tám rồi mà đúng không? Lừng lững mang mang không tấu mình tất cả. Ở đây là như thế này, cho nên để chúng ta nghe cái sâu thẳm nghiệp thân của Phật Việt Nam. Bây giờ xin hỏi Ngọc Nữ Hoàng Thân Nam, chưa có pháp danh thì lý do mới phát tâm quy y thì chưa làm nữa chính thức đặt nước sơ tôn được nha. Mỗi lần trong cái khóa này ngày nào đó nó cũng được thì báo đạo làm nữa đâu đấy ạ. À thì không có pháp danh mà có pháp danh thì không có pháp danh, như các thầy đã nói là không như vi như thế nha. À như vậy thì xin hỏi Hoàng Thân Nam, trong cuộc đời của Hoàng Thân Nam thích nói chuyện gì, hoặc là giá chứng niệm Phật với nữa, hoặc là thích cái gì không vậy? Bậc sư phụ có nhiều thích niệm Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quảng Đại Linh Cảm Ảnh Quán Thế Âm Bồ Tát. À, vậy thì các bạn quá. Quán đại Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát, không? Dạ, với thêm một câu nữa là... Khi mở. Thì nó. Thôi thì rõ, vô con, quên. À, không được. Bây giờ chúng ta còn nữa mấy chú. Thôi mình đang ra ở đây. Tôi nên còn vẽ cái sáu hoạt động, nhưng cái sáu thì tôi còn còn vẽ đâu, thì đó là hiểu được. Thì nhờ mấy chú hãy niệm Phật hỗ trợ và cùng mấy hồng thân nam. Và cỡ cả lớp tôi đang ở chỗ tôi nhớ hỏi là chắc Phật tử Hoàng Thân Nam bằng câu niệm Phật Quán Thế Âm Nam mô Đại Bi Quang Đại Linh Cảm Ứng Quang Thế Âm Bồ Tát. Nguyện